nhét laptop vào chăn trên giường Marie. Rosaline nở nụ cười hiền hòa hiếm có. Dùng bàn tay ngăm ngăm véo mạnh má Marie. Chuỷ đi trước, tối nay phải cầm đôi guốc này chọi chết gã Jack ngu xuẩn mới được. Jack là một gã trai lơ. Marie mỉm cười dịu dàng, gật đầu. Rosani, see you again. Rosani, cách gọi thân mật mà Marie dành cho Rosaline. Cách chương.